Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530, tới lui một chỉ phá trời cao. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Tần Mục đứng ở đầu thuyền, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. Chiếc kim thuyền này còn tại trong không ngừng bản thân chữa trị. Trên thuyền gạch nát ngói tàn nổi giữa không trung bản thân gây dựng lại. Đại điện sụp đổ giống như là thời gian chảy trở về. Ngã xuống cây cột dựng thẳng lên. Thành công trọng lũy, rất nhanh từ đổ sụp trạng thái góp một viên gạch. Khôi phục như mới, chiếc thuyền này giống như là trong ngủ mê tỉnh lại cự thú. Có trí tuệ của mình, ý nghĩ của mình, thường cảm giác chính mình có tài vô dụng, mà bây giờ đúng là mình đại triển tài năng thời điểm. Nó lái vào trong hỗn độn trường hà, giống như là như cự thú phá vỡ sóng gió, áp bách đến hỗn độn bốn phía gạt ra. Chiếc thuyền này cái gì cũng tốt, chính là khởi động tốc độ giống như không nhanh. Tần Mục có chút nóng lòng, độ thế kim thuyền còn tại không nhanh không chậm tăng tốc đằng sau. Một bên tăng tốc, một bên bản thân hoàn thiện. Nhưng mà chiếc thuyền này trước mắt tốc độ là so ra kém thiên tôn tốc độ. Hắn phi tốc đi vào đuôi thuyền, hướng bên bờ nhìn lại, chỉ gặp cho dù là tốc độ chậm nhất Lang Hiên Thần Hoàng. Lúc này cũng đuổi tới bên bờ, mà Hỏa Thiên Tôn bọn người phi tốc trở về nguyên địa. Đem đạo thụ vượt qua đến, đem đạo thụ thả ở trong hỗn độn trường hà, hướng kim thuyền đuổi theo. Lúc này kim thuyền còn tải không nhanh không chậm tăng tốc. Đạo thụ khoảng cách kim thuyền càng ngày càng gần. Ngũ Đại Thiên Tôn đứng trên tàng cây. Cung Thiên Tôn đi đầu một bước. Thần thức bộc phát, hướng trên thuyền Tần Mục đánh tới. Tần Mục thần thức bộc phát, hóa thành thần thức Đại La Thiên. Ngăn cản Cung Thiên Tôn thần thức trùng kích. Hai người thần thức thiên biến vạn hóa. Công thủ có đạo. Cho dù Cung Thiên Tôn thần thức xa so với Tần Mục hùng hồn, nhất thời trong chốc lát cũng vô pháp công phá hắn học được từ Thái Đế thần thức Đại La Thiên. Bất quá đạo thụ khoảng cách độ thế kim thuyền càng ngày càng gần. Không được bao lâu, bọn hắn liền có thể leo lên chiếc thuyền này. Mục Thiên Tôn, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đột nhiên, Tổ Thần Vương đằng không mà lên. Hướng kim thuyền vọt đến, sau lưng trùng điệp thiên cung tạo thành một mảng thần quang ngút trời đại thiên đình. Nguyên thần của hắn tọa lạc ở trong đại thiên đình, thân thể rộng rãi, vừa ra tay chính là cuồn cuộn thiên uy. Nguyên thần đại thủ của hắn một tiếng ầm vang liền đem Tần Mục thần thức Đại La Thiên đánh tan. Lấn người hướng trên kim thuyền Tần Mục đè xuống, cười nói: ngươi không phải bằng vào sức một mình, liền chống lại bảy đại thiên tôn sao? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi thừa dịp chúng ta già đi, làm nhục chúng ta, có thể từng nghĩ tới cũng có hôm nay. Tần Mục mỉm cười, một chỉ điểm ra, Tổ Thần Vương sắc mặt đại biến, lập tức cảm giác được một chỉ này lực lượng không thể địch nổi. Dưới sự vội vàng phong cản, vạn giới thiên phong, hắn tuy là dưới sự vội vàng vận dụng thần thông ngăn cản, nhưng thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, chỉ một thoáng tại trước người hắn hình thành vạn giới thiên đạo chấn động cộng minh, tụ đến hình thành đại phong ấn. Chiêu thần thông này là hắn trở thành thiên công đằng sau nhập đạo tác phẩm đắc ý, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất. Oanh! Một cỗ ba động khủng bố đem hắn ngay cả người mang nguyên thần thiên đình cùng một chỗ oanh kích đến hướng về sau bay đi. Tổ Thần Vương thân thể đại chấn, vạn giới thiên phong lập tức sụp đổ phá diệt. Cường hoành không gì sánh được trùng kích để Tổ Thần Vương toàn thân không gì sánh được đau đớn. Da thịt của hắn nổ tung, làn da bốc hơi hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn khí. Phía sau hắn thiên đình ầm ầm chấn động, vậy mà sinh sinh bị chấn động đến phân liệt, từ một cái chỉnh thể trực tiếp phân liệt thành 35 tòa thiên cung 29 tòa bảo điện. Hậu phương, Hỏa Thiên Tôn lấy tay chộp tới, đem bay ngược mà đi Tổ Thần Vương bắt lấy, để hắn đáp xuống trên đạo thủ. Tổ Thần Vương kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy nâng lên hai tay, chỉ gặp da thịt trên cánh tay hoàn toàn chôn vùi, lộ ra huyết nhục cùng bạch cốt, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Làm hắn kinh hãi không phải mình vậy mà thụ thương, mà là Tần Mục một chiêu này uy lực. Một mực đến nay, Lăng Hiên Thần Hoàng Thần Nguyên nhất chỉ thủy chung là trong thập thiên tôn uy lực cường đại nhất. Một chiêu thần thông là có vài thái sơ đại thần thông. Bây giờ Thần Nguyên nhất chỉ mặc dù đã không phải là Lăng Hiên Thần Hoàng mạnh nhất thần thông, nhưng một chỉ kia uy lực vẫn như cũ làm cho lòng người có sợ hãi. Nhưng mà Tần Mục một chiêu này uy lực còn xa hơn tại Lăng Hiên Thần Hoàng một chỉ kia phía trên. Mặc dù đồng dạng là một chỉ, mặc dù Tần Mục tu vi kém xa Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng là Tần Mục một chỉ này tích chứa thần thông ảo diệu, nhưng so với Thần Nguyên nhất chỉ bực này, thái sơ đại thần thông cao thâm đếm không hết. Một bên khác, Cung Thiên Tôn gợi lên kèn lệnh, lớn mạnh đám người khí huyết. Kèn lệnh này âm thanh áp chế Tần Mục khí huyết, để Tần Mục lập tức khí huyết suy sụp xuống tới. Đám người nhao nhao đằng không mà lên. Cho dù là dần dần già đi Lăng Hiên Thần Hoàng giờ phút này cũng khí huyết tăng vọt. Trong miệng truyền đến già nua tiếng quát, thả người hướng kim thuyền vọt đến. Tần Mục mắt lộ ra hung quang, xa xa một chỉ điểm tới. Cung Thiên Tôn kèn lệnh lập tức rời tay bay ra. Tần Mục đưa tay liên tục chỉ, Hỏa Thiên Tôn hốt hoảng tránh né. Hư Thiên Tôn khóe miệng chảy máu. Tổ Thần Vương lăn lông lốc tránh đi, chỉ có Lăng Hiên Thần Hoàng nhảy đến trên kim thuyền, lập tức liền bị Tần Mục bay lên một cước đạp xuống thuyền đi. Cung Thiên Tôn cuống quýt nở rộ thần thức, đem Lăng Hiên Thần Hoàng tiếp được. Những người khác nhao nhao rơi vào trên đạo thủ, lòng còn sợ hãi, thật mạnh một chỉ. Hư Thiên Tôn tán thưởng một tiếng, đột nhiên nghi ngờ nói, bất quá giống như tên này tới tới đi đi, liền chỉ có một chỉ, mà lại một chỉ này căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương cũng sắc mặt cổ quái. Riêng phần mình hướng Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn lại, năm đó Lăng Hiên Thần Hoàng cũng là tới tới đi đi chỉ có một chỉ. Dựa vào thần nguyên nhất chỉ ở trong Thiên Tôn pha trộn rất nhiều năm. Thẳng đến hắn đạt được một viên đạo quả, lúc này mới lĩnh ngộ ra mặt khác thái sơ thần thông. Hiện tại Tần Mục tình huống cùng năm đó Lăng Hiên Thần Hoàng có chút tương tự. Lăng Hiên Thần Hoàng bị Tần Mục một cước đá vào trên mặt, trong miệng răng hoàn toàn không có, thở hổn hển nói, hắn chỉ biết một chiêu này mà nói, như vậy chúng ta liền không cần sợ hắn mảy may. Tần Mục hai tay chống nạnh đứng tại đuôi thuyền, cười ha ha nói, ai nói ta chỉ biết một chỉ, ta vừa rồi ra chính là ngón trỏ, gọi là Thương Dương nhất chỉ, ta còn có Quan Xung nhất chỉ, Thiếu Trạch nhất chỉ, Thiếu Xung nhất chỉ, Thiếu Thương nhất chỉ, không tin các ngươi đến thử xem. Nhưng mà đám người sớm biết nội tình của hắn, Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh, ồm ồm nói, hắn nói đến dọa người, chính là dùng khác biệt đầu ngón tay thi triển ra cùng một chiêu mà thôi. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói, chỉ có một chỉ này mà nói, như vậy lên thuyền đơn giản. Đạo thụ lại lần nữa vọt tới, Tần Mục cũng là rất là đau đầu, thật sự là hắn chỉ có một chỉ, gọi là Hồng Mông nhất chỉ, rất dễ dàng bị người khám phá, vô luận dùng đầu ngón tay nào, tới tới lui lui cũng thủy chung là Hồng Mông nhất chỉ chiêu thần thông này. Chiêu thần thông này là hắn từ Di La Cung cung trên vách trong đạo văn lĩnh ngộ ra tới. Hoàn toàn chính xác lợi hại, uy lực 10 phần, ảo diệu ngàn vạn, nhưng là vấn đề lớn nhất là hắn cho tới nay cũng không từng lĩnh ngộ được Hồng Mông nguyên khí phủ văn huyền bí. chỉ là miễn cưỡng đem Hồng Mông nguyên khí phù văn bắt chước được tới. Mà lại, hắn Hồng Mông nhất chỉ mô phỏng Di La cung chủ nhân Hồng Mông đạo văn. Nhưng bắt chước chính là trạng thái tĩnh đạo văn kết cấu. Qua loa mô phỏng đi ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cũng liền đưa đến hắn tới tới đi đi chỉ có một chỉ. Không cách nào biến chiêu. Thần thông cùng bảo vật so sánh. Ưu điểm lớn nhất ngay tại ở hay thay đổi. Tỉ như nói một chiêu thần thông hình rồng. Rồng tại thần thông giả khống chế dưới. Ở trên bầu trời bay múa. Xê dịch biến hóa. Có thể lớn có thể nhỏ. Tới lui tự nhiên. Mà Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ lại là đi thẳng về thẳng. Một chỉ đánh đi ra không cách nào cải biến quỹ tích. Có thể hay không trúng mục tiêu cũng chỉ có thể dựa vào đối phương sẽ hay không né tránh phải. Chăng tới kịp né tránh, độ thế kim thuyền còn tại tăng tốc. Căn bản là không có cách né tránh năm vị thiên tôn này. Hỏa thiên tôn bọn người điều chỉnh chiến lược, lại lần nữa đánh tới. Tần Mục kiên trì tiếp tục thi triển Hồng Mông nhất chỉ. Song lần này năm vị thiên tôn ứng phó hắn một chiêu đi thẳng về thẳng này liền đơn giản thong dong. Rất nhiều, chỉ cần trên không trung mượn lực, né tránh một chiêu này liền có thể. Tần Mục âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, chiếc thuyền này quá lớn, nếu như nhỏ một chút, tốc độ liền có thể càng nhanh đề lên. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, khổng lồ vô địch độ thế kim thuyền đột nhiên kịch liệt thu nhỏ. Rất nhanh từ một chiếc không cách nào cân nhắc quái vật khổng lồ hóa thành một chiếc dài ước chừng trăm trượng thuyền lớn, Tần Mục vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy độ thế kim thuyền tăng tốc so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Hỏa thiên tôn bọn người thấy thế, vội vàng toàn lực thôi động đạo thủ, hướng kim thuyền đánh tới, trong lòng bọn họ âm thầm lo lắng, lấy kim thuyền tăng tốc trình độ đến xem. Không được bao lâu, chiếc thuyền này liền có thể siêu việt tốc độ của bọn hắn. Đem bọn hắn xa xa dứt bỏ. Tần Mục cười nói, Di La cung chủ nhân rèn đúc đi ra. Để mà độ diệt thế đại kiếp kim thuyền. Quả nhiên không thể coi thường. Bất quá làm độ thế kim thuyền. Há có thể không có thủ đoạn phòng ngự phá diệt đại kiếp xâm nhập. Ngay cả phá diệt đại kiếp đều có thể kháng trụ. Há có thể gánh không được chỉ là vài tôn thiên tôn. Thanh âm của hắn vừa dứt, đột nhiên trên thuyền lớn phù văn sáng lên, từng tầng hồng mông kim quang như mặt nước lưu động. Đem trọn chiếc thuyền lớn phủ kín, tiếp lấy hướng ra phía ngoài nở rộ, hình thành một tầng lại một tầng làm bằng kim loại chư thiên. Tựa như lạc ấn đầy hồng mông phù văn thiên khung màu vàng đồng dạng. Hỏa thiên tôn bọn người giết tới, các loại thần thông bắn ra, công kích hồng mông kim quang này, đánh cho gợn sóng chấn động, lại ngay cả tầng ngoài cùng kim quang cũng vô pháp phá vỡ. Chiếc độ thế kim thuyền này tốc độ càng nhanh, đem đạo thủ cùng ngũ đại thiên tôn xa xa để qua sau lưng. Nghênh ngang rời đi, năm vị thiên tôn truy sát một lát, đạo thủ dần dần chậm dần. Rốt cục dừng lại, trên đạo thủ, năm vị thiên tôn đứng tại trên trạc cây, hai mặt nhìn nhau, không biết phải chăng là nên tiếp tục đuổi xuống dưới. Trở về đi, Lăng Hiên thần hoàng run rẩy nói, không có khả năng đuổi kịp người này, ta nhanh chết ra rồi, không kiên trì được bao lâu, ta chỉ cần chờ Hạo thiên tôn cứu mạng, đám người trở về. Riêng phần mình trên mặt thần sắc lo lắng, Tần Mục lần này từ trong tay bọn họ đào thoát, để bọn hắn không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại Tần Mục đã không dung bọn hắn không để mắt đến. Trên độ thế kim thuyền, Tần Mục đứng tại trên cột buồm thuyền, hỗn độn chi khí nhào tới trước mặt, gợi lên xiêm y của hắn, phá diệt kiếp này nhấc lên gió. Đúng là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Các thiên tôn cầm giữ thiên hạ quyền lực, quyền thế ngút trời, Di La cung bọn công tử thì tại minh tranh ám đấu. Bố cục tương lai thế, Tần Mục nắm cột buồm thuyền màu vàng dây thừng, đón gió giang hai cánh tay, ha ha cười nói, đều là bè lũ su nịnh hạng người. Độ thế kim thuyền ầm vang vượt qua hai đạo hỗn độn đại hà ở giữa Ngọc Kinh thành di tích. Xông vào đầu thứ hai hỗn độn đại hà trên mặt sông. Mau chóng bay đi, hắn cất tiếng cười to. Trên mặt sông hỗn độn sinh sóng, hình như có vô cùng phẫn nộ ma quái gây sóng gió. Đột nhiên phía trước vòng xoáy khổng lồ hình thành. Trong vòng xoáy từng đầu cánh tay nhô ra, nhào nhào hướng kim thuyền chộp tới. Độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, từ dưới từng bàn tay gần như có thể che trời xuyên qua. Theo gió vượt sóng mà đi, thuyền dài phá sóng trăm vạn năm, lúc đến gian nguy lúc đi mau. Chờ đến ta san bằng thiên tôn, dẹp uyên yêu phân, lại trở lại đi qua thế. Làm Mục công tử cùng các ngươi đấu thống khoái. Mới một tháng, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.